Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, bữa tối cuối cùng, Hoa Bội cha cha cha vài tiếng, nàng trước ở nhìn một bản đa bần điểm cao ngoại khóa sách. Giờ khắc này một mặt không tin địa đem sách khép lại. Ha ha, nam nhân a, kỳ thực ngươi không cần thiết che che giấu giấu. Hai tròng mắt của ngươi đều nhanh chui vào nhân gia lạc lão sư hai chân gian sâu thẳm bên trong. Ngươi còn theo ta trang thuần. Hoa Bội sâu kín chừng mắt nhìn, cười nói, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết mà. Đẹp đẽ cứ việc nói thẳng. Hơn nữa ta mặc váy cũng đẹp đẽ à. Ngươi muốn không nhìn. Nói xong, nàng còn cố ý đem chân chuyển qua đến. Trình Lâm đều không còn gì để nói rồi. Hắn tính đã đem Hoa Bội nhìn thấu. Cô bé này bình thường lại đẹp đẽ lại văn nghệ, xem ra rất đơn thuần. Trên thực tế trong nội tâm ở cái nữ tài xế, vẫn là không giấy phép lái xe loại kia. Cùng Trình Lâm hỗn quen sau đó, không có chuyện gì liền nói đùa hắn. Một điểm đều không coi mình là người ngoài. Ta không nói với ngươi rồi. Trình Lâm bất đắc dĩ nói. Hắn tự nhiên không thể nói cho Hoa Bội. Hắn cũng không phải ở nhìn Lạc Bội ni chân, mà là ở nỗ lực tìm kiếm dấu ở trong váy cây súng kia. Thôi diễn bên trong hắn đã biết rồi. Vị này nữ lão sư trong váy nhưng là có súng. Thời khắc mấu chốt, móc ra, xuất kỳ bất ý, dọa người nhảy một cái loại kia. Giờ khắc này, đứng ở trên bục giảng Lạc Bội ni tiếp tục mở miệng nói chuyện. Tuần trước lâm thời có việc, không có cho mọi người đi học, bất quá không liên quan, vì để cho mọi người càng tốt mà lý giải đẹp, thưởng thức đẹp, thăm dò đẹp, phát hiện đẹp, ta tuần trước cố ý đi chạy một chuyến, cho mọi người mang về lễ vật. Lạc Bội ni ngữ khí ôn hòa nói xong, dưới đáy các học viên tức khắc rối loạn lên. Lạc lão sư, là lễ vật gì a? Có học viên hỏi. Lạc Bội ni nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, lễ vật đều đặt ở lầu 1, hiện tại ta cần hai tên nam sinh, hỗ trợ đi ra chuyển một hồi, ai nguyện ý, ta đến, ta trước tiên nhấc tay, ta là thể năng hệ, khí lực lớn, Lạc lão sư, ta một người liền được, nói ai mà không thể năng hệ dường như, có muốn hay không so một chút khí lực. Lạc lão sư ta đến, một bầy công đực điên cuồng phấp phới lên, trong nháy mắt chạy trốn ra ngoài mười mấy cái. Lạc Bội ni vội vàng nói, đồ vật không trầm, hai, ba người liền được rồi. Tình cảnh này nhìn trong lớp các nữ sinh một trận nén giận. Đúng là Trình Lâm, chỉ là yên lặng ngồi ở tại chỗ, trong lòng bay lên một tia hiếu kỳ, cũng không biết là lễ vật gì. Không lâu lắm, đám kia nam sinh liền khuân đồ trở về rồi. Đồ vật xác thực rất nhiều. Giải rác, rõ ràng là từng cái cuộn giấy. Chính là màu trắng dày đặc cuộn giấy lên. Dùng dây thừng trói lại đến. Như là tranh chữ dáng dấp. Đây là cái gì? Khả năng là họa chứ? Trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi. Ở trong khí trời mưa dầm này, trong phòng học có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Rất nhanh, mỗi người đều lĩnh đến một quyển giấy, cũng dựa theo Lạc Bội ni chỉ thị cũng không mở ra. Mọi người im lặng một hồi. Lạc Bội ni vỗ vỗ tay, phảng phất có một loại nào đó ma lực vậy, trong phòng học cấp tốc yên tĩnh lại. Không có người nói chuyện, đều nhìn nàng, chỉ có thể nghe được phòng học ở ngoài sàn sạt tiếng mưa rơi. Lạc Bội ni hài lòng cười cợt, giải thích, mọi người nhất định rất kỳ quái, không xác định đây rốt cuộc là cái gì. Kỳ thực rất đơn giản, đây là một tấm họa, một tấm thế giới danh họa, là một môn nghệ thuật giám thưởng khóa. Tiết trước ta mang theo các ngươi đối toàn thể nhân loại thế giới nghệ thuật tiến hành rồi một lần rất thô thiển hiểu rõ, đương nhiên rất thô thiển. Bởi vì nghệ thuật hải dương phong phú, chúng ta không thể ở trong thời gian ngắn thăm dò xong xuôi, chỉ có thể là nhìn thoáng qua. có một cái đại khái ấn tượng. Dừng một chút, Lạc Bội Ni ở trên bục giảng chậm rãi đi bộ, đồng thời nói rằng, ở nhận môn học này sau, ta vẫn liền đang nghĩ, đến cùng muốn cho các ngươi nhấn mạnh giới thiệu một loại nào nghệ thuật hình thức. Bất luận là hội họa, điêu khắc, âm nhạc, kiến trúc, vẫn là càng thêm hiện đại điện ảnh, thậm chí là trò chơi. Kỳ thực đều xem như là nghệ thuật lĩnh vực, nhưng chúng ta tiết học có hạn, một tuần chỉ có một tiết khóa, sở dĩ không thể toàn bộ đều học tập, hoặc là cưỡi ngựa xem hoa vậy qua loa nhìn các loại, hoặc là nhấn mạnh lựa chọn trong đó một loại, tiến hành trọng điểm giám thưởng. Sự lựa chọn của ta các ngươi hiện tại đã rõ ràng, chính là hội họa. Lạc Bội Ni đứng lại, nàng tao nhã dáng người khác nào một gốc hoa lan, ở trong phòng học tĩnh thả, dễ dàng khiến mọi người tinh thần ung dung lại. Cái này cũng là nàng chương trình học chịu đến mọi người yêu thích một nguyên nhân khác. Không chỉ là bởi vì nàng đẹp đẽ, cũng bởi vì không biết vì sao, ở môn học này trên, các học viên đều có thể lĩnh hội được một loại lâu không gặp ung dung. Ở bận rộn học tập trong tu luyện thở một cái, Lạc Bội Ni phảng phất có một loại ma lực, có thể dễ dàng để trái tim tất cả mọi người yên tĩnh lại, cũng cảm thấy bình tĩnh, tiến tới chăm chú. Nếu như nói là trước, Trình Lâm còn đối này không phải rất lưu ý, vậy bây giờ, hắn nhưng là không tự chủ được hoài nghi, khả năng này cùng dị năng của nàng có quan hệ. Mặc dù, Trình Lâm vẫn chưa từ trên người Lạc Bội Ni phát giác sóng linh khí. Trình Lâm thoáng do dự, lặng lẽ mở ra mông lung chi nhãn. Mở ra thời điểm tự nhiên có nhỏ bé sóng linh khí. Thế nhưng chu vi học viên nhiều như vậy, rất nhiều người vừa nghe giảng bài, vừa cũng đang tiến hành một loại nào đó tu hành, thường thường cũng có sóng linh khí truyền ra. Như vậy cũng không đến nỗi có vẻ Trình Lâm quá đặc thù. Hả? Mở ra mông lung chi nhãn, Trình Lâm lại lần nữa nhìn về phía trước. Đầu tiên chính là những kia ngồi ở hàng trước các học viên. Trên người bọn họ đều tỏa ra màu sắc khác nhau cùng trạng thái mông lung tia sáng. Đây là mông lung chi nhãn đo lường năng lực. Trình Lâm trực tiếp lướt qua các học viên, nhìn về phía Lạc Bội Ni. Đập vào mi mắt chính là một khối màu xanh lam khối không khí. Phần lớn tập trung vào Lạc Bội Ni đầu. Điều này nói rõ nàng xác suất lớn là cảm giác hệ người tu hành. Mà giờ khắc này, kia màu xanh lam quang lại có vẻ rất là sinh động. Từ Trình Lâm tích góp kinh nghiệm phán đoán, này rất có thể mang ý nghĩa nàng chính đang sử dụng dị năng. Lại đón lấy, hắn mượn mông lung chi nhãn hiệu quả, phát hiện phòng học trong không gian đầy dãy lờ mờ màu xanh lam sương mù. Kia xương thật rất mỏng manh, bình thường căn bản không thể nào phát hiện, chỉ có mở ra mông lung chi nhãn mới miễn cưỡng bắt lấy. Xem ra, xác thực là nàng đang sử dụng dị năng. Trình Lâm trong lòng có phán đoán, Lạc Bội Ni dị năng là có liên quan với tinh thần cùng tâm linh phương diện sao? Ta ngược lại thật ra không rõ ràng, cảm giác hệ dị năng cũng bao hàm phương diện này. Bất quá cũng bình thường, dựa theo từ cái khác lý luận tri thức trên lớp học được tri thức. Cảm giác hệ kỳ thực là cái đại loại, trong đó liền bao hàm rất nhiều tinh thần phương diện dị năng, mà không chỉ là cảm giác hai chữ tầng ngoài hàm nghĩa. Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, lúc này, Lạc Bội Ni bỗng nhiên giống như có cảm giác hướng Trình Lâm phương hướng nhìn sang. Hắn quả đoán đóng mông lung chi nhãn, Lạc Bội Ni ánh mắt ở chỗ này hơi quét dưới, không nhiều lưu ý nói tiếp. Rất nhiều người không rõ, vì sao chúng ta muốn mở một môn nghệ thuật giám thưởng khóa. Ân, ta ở đây cũng không làm giải thích quá nhiều. Nói chung, các ngươi sớm muộn sẽ hiểu. Các ngươi chỉ cần biết, chúng ta môn học này mặc dù coi như không có tác dụng thực tế, nhưng nếu là thật có thể nghe hiểu, vậy đối với tu hành đồng dạng có lớn vô cùng trợ lực. Dừng một chút, Nàng sái nhiên nở nụ cười, nói tiếp, hơi có chút lạc đề. Tốt lắm, chúng ta vẫn là nói hội họa. Nếu lựa chọn hội họa làm chủ yếu giám thưởng khóa nội dung, chúng ta giờ dạy học lại ít, cũng chỉ có thể lấy tinh hoa giảng giải, lấy thế giới danh họa là bắt đầu, tiến hành tác phẩm hội họa giám thưởng. Dừng một chút, gặp mọi người đều ở nghiêm túc nghe giảng, nàng mới tiếp tục mở miệng, xin mọi người cầm trong tay họa triển khai. Lạc Bội Ni chậm rãi nói rằng, sau đó liền bắt đầu điều khiển máy chiếu, chỉ nghe được một mảnh tiếng mưa rơi bên trong, truyền đến hình chiếu trầm thấp ong ong, đồng thời có hình chiếu họa bố từ phòng học phía trên buông xuống. Trình Lâm giống như những người khác, cầm lấy trong tay một cái cuốn lên đến giấy trắng cuốn, mở ra màu đỏ buộc chặt dây thẳng, từ từ triển khai, này, đây là, bên cạnh học viên giật mình không thôi. Đây là, ta biết, các học viên dồn dập tỉnh ngộ. Trình Lâm giờ khắc này cũng thấy rõ tranh này giấy. Bức họa này xác thực đặc biệt có tên. Mặc dù hắn chưa bao giờ học được phương diện này, thế nhưng cũng đều chớp mắt nhận ra bức họa này. Thế giới nghệ thuật đại sư, văn hóa phục hưng ba kiệt một trong Đờ Vanh Si chứ danh tác phẩm hội họa. Bữa tối cuối cùng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.